Đệ nhất kiếm thần, chương 2103 âm dương tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do đó, con người ta chỉ có thể trở thành người tốt hoặc kẻ xấu. Sau khi Diệp Huyên đi, vẻ mặt của người đàn ông áo bào trắng cực kỳ tối tăm. Diệp Huyên và Triệu Mục trở lại trong tinh không bao la, khi họ sắp rời đi, một cô gái bỗng xuất hiện trước mặt họ. Nhìn từ bên ngoài, cô gái khoảng 30 tuổi, dáng người đầy đặn, chỗ nên lồi thì lồi, chỗ nên vỉnh thì vỉnh, vóc dáng rất quyến rũ, khuôn mặt cũng rất đẹp. Mặt thiên sứ, thân hình ma quỷ điển hình là đây. Đây chắc chắn là kiểu nữ nhân mà tất cả nam nhân mơ ước. Việt Writer, VN, Triệu Mục nhìn sang Diệp Huyên, hắn nghiêm mặt bảo, ta là người đứng đắn. Triệu Mục nhìn Diệp Huyên, không nói lời nào. Ở phía xa cô gái bước lại gần Diệp Huyên, nàng ta nhìn hắn. Ngươi là thần chủ thần quốc phải không? Diệp Huyên gật đầu, các hạ là, cô gái nhìn thoáng qua xung quanh, sau đó hỏi, Diệp thành chủ có thể đổi sang nơi khác không? Diệp Huyên không đáp, cô gái lại nói, ta biết mục đích đến của Diệp thành chủ, Liêu Nguyên Tông không muốn đàm phán với ngươi, ta đồng ý. Diệp Huyên nhìn cô gái, cô thay mặt ai? Cô gái trả lời, âm dương tông. Diệp Huyên cau mày, âm dương tông, cô gái gật đầu, qua chỗ khác chứ? Diệp Huyên nhìn chung quanh rồi gật đầu. Dẫn đường, cô gái xoay người đi. Chẳng mấy chốc cô gái đã đưa Diệp Huyên và Triệu Mục đến âm dương tông, nhưng vừa vào trong, Triệu Mục lập tức nhíu mày. Trong âm dương tông có rất nhiều nữ tử, không đúng, phải nói tất cả đều là nữ tử, họ không chỉ ưa nhìn mà còn ăn mặc hở hang, trông rất nóng bỏng và gợi cảm. Trên đường đi có rất nhiều nữ tử nhìn đăm đắm vào Diệp Huyên, trong mắt nhiều người còn có vẻ tham lam. Cách chương.